Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 24, cảm tạ lão Thiết Liêu Quân tặng trợ công, ba canh. Góc truyện audio.com. Chấm, Liêu Du, người thế nào? Thế nào thấy vừa khóc qua? Tô Tầm vừa đi ra văn phòng, liền gặp chạm mặt tới. Hốc mắt đỏ bừng, còn vừa tải bôi nước mắt Liêu Du. Tô đồng tốt, ta không sao, chỉ là gió thổi đến con mắt. Liêu Du không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn gặp Tô Tầm. Vội vàng dùng tay lung tung xoa xoa nước mắt, cúi đầu căn bản không dám cùng Tô Tầm đối mặt, bởi vì nàng chột dạ, áy náy. Rốt cuộc nàng chẳng mấy chốc sẽ dùng chính mình thân thể đi tính toán Tô Tầm. Nhưng cũng còn tốt chỉ là giúp Liêu Quân cầu tình mà thôi. Sẽ không tổn thương Tô Tầm lợi ích. Nếu không nàng tuyệt sẽ không đáp ứng. Làm ta mắt mù à. Tô Tầm tức giận nói một câu. Một tay lấy nàng lôi vào bên cạnh phòng khách. Nói một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai còn dám bắt nạt thư ký của ta không thành? Gần nhất cùng Liêu Du tình cảm bồi dưỡng đến không sai. Loại này soát hảo cảm thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua a. Nghe Tô Tầm kia bá đạo lại mang theo quan tâm giọng điệu. Một mực dáng chống đỡ lấy Liêu Du lập tức liền hỏng mất. Bổ nhào vào trong ngực hắn gào khóc bắt đầu. Đến cùng là thế nào a? Đừng khóc. Nói cho ta nghe một chút đi. Ta giúp ngươi làm chủ. Tô Tầm thuận thế ôm lấy hắn. Một cái tay nhẹ nhàng tại nàng lưng ngọc trên vuốt lấy đó an ủi. Hắn có thể cảm nhận được. Liêu Du váy đồng phục hạ bao khỏa dáng người rất có liệu. Trong công ty có ai có thể để cho Liêu Du không kiềm chế được nỗi lòng khóc thành cái dạng này đâu. Ngoại trừ Liêu Quân. Hắn nghĩ không ra những người khác. Tô Tầm không an ủi còn tốt. Vừa an ủi Liêu Du ngược lại khóc đến càng hung. Nhiều năm như vậy nàng kiên cường bề ngoài hạ không biết che đậy giấu bao nhiêu lòng chua xót cùng ủy khuất. Bây giờ lại bị coi là cựu nhân Liêu Quân một phen kích thích bức bách cùng đạo đức bắt cóc phải dùng chính mình thân thể làm ra trái lương tâm sự tình. Như thế đủ loại vốn là để nàng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ở thời điểm này, Tô Tầm quan tâm để nàng triệt để tháo xuống ngụy trang cùng tâm phòng. Cảm xúc tựa như vỡ đê hồng thủy triệt để sập. Nửa ngày, Liêu Du khóc mệt, cuối cùng là dần dần ngừng tiếng khóc. Chỉ là còn tại thỉnh thoảng nức nở. Quảng cáo, bao lớn người còn khóc thành dạng này. Ngay cả trang đều khóc bỏ ra. Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ nói. Đưa tay giúp nàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Cảm nhận được Tô Tầm bàn tay ấm áp. Liêu Du thân thể mềm mại run lên. Lúc này mới ý thức được mình còn trong ngực người ta. Vội vàng hốt hoảng lui về phía sau mấy bước. Tô Đồng, thật xin lỗi. Ta, được rồi. Có cái gì tốt nói xin lỗi. Tô Tầm đánh gãy nàng. Đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Vỗ vỗ bên người vị trí. Tới ngồi. Liêu Du có chút khẩn trương đi qua ngồi xuống. Hai chân song song đóng chặt. Quy củ đến cùng cái lên lớp học sinh tiểu học giống như. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Tầm cho nàng rót một chén nước. Liêu Du cắn chặt môi đỏ không nói một lời. Bởi vì nàng căn bản không biết nói thế nào. Tô Tầm như thế tín nhiệm nàng. Cho nên mới để nàng càng cảm thấy áy náy. Người không nói ta cũng biết. Tô Tầm nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Là Liêu Quân đúng không? Người, làm sao ngươi biết? Liêu Du trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta không riêng biết, còn biết hắn là phụ thân ngươi. Đúng không? Tô Đồng. Liêu Du sắc mặt trắng bệch, từ trên ghế salon đứng lên. Tô Tầm một thanh lại đưa nàng lôi trở lại trên ghế salon. Kích động như vậy làm gì? Ngồi xuống, nghe ta từ từ nói. Tốt như vậy ngả bài thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nơi đây cảm tạ lão Thiết Liêu Quân tặng trợ công. Liêu Tường là bạn học ta. Hắn cái gì đều nói cho ta biết. Liêu Quân phát tài sau liền vứt bỏ Nguyên Phối. Thật là một cái chính cống hỗn đản. Tô Tầm sắc mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nói. Liêu Du nghe thấy lời này bị lần nữa câu lên chuyện thương tâm. Lại là lã chã rơi lệ. Lại cắn chặt môi đỏ. Không để cho mình khóc thành tiếng. Tô Tầm thở dài. Nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Ôn nhu nói. Tên hỗn đản kia làm sao bắt nạt ngươi. Nói cho ta. Ta giúp ngươi báo thù. Ngươi là thư ký của ta. Ngoại trừ ta. Ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Liêu Du bị hắn ôm. Cảm giác ngượng ngùng vạn phần. Nhưng trong lòng lại cảm giác an toàn 10 phần. Cực kỳ hưởng thụ loại này bị người che chở cảm giác. Bề ngoài kiên cường nữa nữ nhân. Cũng là khát vọng có cái nam nhân vì hắn chống lên một mảnh bầu trời. Để nàng che mưa che gió. Liêu Du đỏ mặt đem Liêu Quân để nàng làm sự tình nói cho Tô Tầm. Sau khi nói xong nàng mang tai đều đỏ. Căn bản không dám ngẩng đầu. Tô Tầm sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Tên vương bát đản này vẫn là đang gạt ngươi a, cơ hồ là không cần nghĩ. Là hắn biết Liêu Quân nói với Liêu Du chính là nói láo. Kỳ thực chỉ sợ có mục đích khác. Cái gì? Liêu Du theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó khuôn mặt đỏ lên. Lại cấp tốc thấp xuống. Ôm nàng phong. Đầy thân thể mềm mại. Tô Tầm có chút tâm viên ý mã. Ổn định lại tâm thần nói. Ngươi còn muốn thay mẫu thân ngươi đòi cái công đạo sao? Ta vẫn luôn nghĩ. Liêu Du cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gật đầu. Tô Tầm vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc. Vậy ta giúp ngươi. Hắn mặc dù đang gạt ngươi. Bất quá hắn có một chút nói rất đúng. Ta dung không được hắn. Tô Đồng. Liêu Du muốn nói lại thôi. Rốt cuộc Liêu Quân đối nàng chung quy là có sinh dục tri ân. Tô Tầm biết ý nghĩ của nàng. Nói. Nếu như ngươi biết hắn cùng Trần Hoa đã làm gì, liền sẽ không lại bận tâm nhiều như vậy. Liêu Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mờ mịt. Triệu Đồng chết cùng hắn cùng Trần Hoa có quan hệ. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Cái gì? Liêu Du kinh hô một tiếng. Ngay sau đó phẫn nộ mắng. Cái này hỗn đản, hắn sao có thể làm như thế? Triệu Đồng thế nhưng là ân nhân của hắn. Nàng phẫn nộ nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì Triệu Thừa Minh đối nàng cũng có ơn chi ngộ. Là nàng bá nhạc, sinh mệnh trọng yếu nhất hai cái trưởng bối đều là bị Liêu Quân hại chết. Phẫn nộ của nàng có thể nghĩ. Tô Đồng, ta tất cả nghe theo ngươi. Nhất định phải là mẹ ta cùng Triệu Đồng báo thù. Liêu Du cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không phải để ngươi câu. Dẫn ta lên giường sao? Vậy chúng ta liền làm cho hắn nhìn kỹ. Cái này không tốt lắm đâu. Liêu Du thân thể mềm mại cứng ngắc. Nói lắp bắp. Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên là giả. Lừa qua hắn là được. Quảng cáo. Tô Tầm ngược lại muốn xem Liêu Quân lão già chết tiệt này đến cùng đang có ý đồ gì. Mà lại cái này cũng có lợi cho Liêu Du lấy được Liêu Quân tín nhiệm. Dạng này mới càng có thể cầm tới kia phần Liêu Quân làm bảo mệnh dùng chứng cứ. Hồ, Liêu Du nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng không hiểu có chút ít thất lạc. Tô Tầm nói tiếp kế hoạch của mình. Liêu Quân kiến thức Trần Hoa tàn nhẫn về sau. Vì tự vệ hắn khẳng định lưu lại mưu sát Triệu Đồng chứng cứ. Ngươi phải dùng thân phận của ngươi mê hoặc hắn. Nghĩ biện pháp đi nhà hắn cầm tới phần này hắn làm hậu thủ chứng cứ. Ta chưa từng đi qua nhà hắn. Mà lại hắn có vợ con. Cũng sẽ không để ta đi. Liêu Du nhíu lại đôi mi thanh tú. Cảm giác cái này chỉ sợ rất khó. Tô Tầm mỉm cười. Hiện tại không giống. Hiện tại ngươi đối với hắn hữu dụng, là hắn đang cầu xin lấy ngươi. Thế nhưng là, ta sợ tìm không thấy hắn đem đồ vật giấu chỗ ấy. Liêu Du vẫn còn có chút chần chờ. Tô Tầm nói, Người đi nhà hắn lúc nhớ kỹ mang cái USB. Sau đó nghĩ biện pháp đi hắn thư phòng. Chủ yếu kiểm tra có hay không chưa mạng lưới liên lạc máy tính. Xã hội hiện đại, đã có rất ít người đem trọng yếu tư liệu đặt ở trong tủ bảo hiểm. Bởi vì đặt ở két sắt không phải liền là rõ ràng nói cho tiểu thâu đồ vật bên trong rất trọng yếu sao? Có thể đặt ở USB bên trong, nhưng USB quá nhỏ dễ dàng mất đi, mà lại dễ dàng hủy hoại. Cho nên không mạng lưới liên lạc máy tính liền tương đối an toàn. Đủ an toàn, mà lại có mê hoặc tính. Thích hợp chuyên môn dùng để chứa đựng một chút tài liệu trọng yếu. Về phần tại sao phải không mạng lưới liên lạc. Bởi vì máy tính mạng lưới liên lạc sau hacker khả năng thông qua mạng lưới viễn trình xâm lấn máy tính trộm cướp tư liệu. Liêu Du cắn chặt môi đỏ gật đầu. Ánh mắt kiên nghị. Nàng nhất định phải tự tay đem tên vương bát đản kia đưa vào trong ngục giam đi. Đáng tiếc nàng chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì Tô Tầm căn bản sẽ không cho Liêu Quân cùng Trần Hoa vào ngục giam thời cơ. Để bọn hắn sống tạm lấy lợi cho bọn họ quá rồi. Tử vong mới hẳn là bọn hắn duy nhất kết cục. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.